Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 1675, thời không bí điển chính thức uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1675, thời không bí điển chính thức uy lực. Chân Diệu tiểu đạo nhân có chút tự đắc nói, chân Diệu, người đã quên bần đạo là một cây thông linh thánh chi sao? Cái gọi là thông linh, nói đúng là bần đạo có thể xuyên thấu qua thân thể, chứng kiến sinh linh linh hồn, truy tung linh hồn của ngươi, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, bần đạo đều có thể tìm được ngươi. Đến ở nơi này trận pháp minh văn, càng là không đáng giá nhắc tới, mà ngay cả các ngươi theo như lời cấm khu, bần đạo đều có thể qua tự nhiên, huống chi là tại đây. Trương Nhược Trần biết rõ, Chân Diệu tiểu đạo nhân tu vi cực kỳ cao thâm, hơn nữa tu luyện đi một tí huyền diệu viễn cổ thánh thuật. Lúc trước, hắn và Hạng Sở Nam nếu không phải vận dụng chí tôn thánh khí, căn bản trấn ép không được nó. Đối với cái này gốc thông linh thánh chi năng lực, Trương Nhược Trần lại có một ít mới nhận thức. Trương Nhược Trần nói, còn lại chân diệu thánh quả, người đều hái đến rồi a. Đó là tự nhiên. Chân Diệu tiểu đạo nhân dương khởi hạ ba, dừng một chút, lại nói, bất quá, phải đợi đến ngươi mang bần đạo ly khai phong thần đài về sau, bần đạo mới có thể giao cho ngươi. Chân Diệu thánh quả dược lực đã đối với Trương Nhược Trần vô dụng, bởi vậy hắn cũng là không vội mà đòi hỏi. Hỏi, ngươi một mực sinh trưởng tại phong thần đài, có lẽ đi qua nội nam viên a, ngươi đối với phong máy vòm hiểu rõ bao nhiêu? Phong máy vòm, Chân Diệu tiểu đạo nhân sắc mặt hơi đổi, nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn xông vào này tòa cổ điện, cướp lấy bên trong chân bảo? Trương Nhược Trần trong lòng biết vui vẻ, nói, nói cách khác, ngươi thật sự đi qua? Bần đạo khuyên ngươi ngàn vạn đừng đi. Này tòa cổ điện tương đương quỷ dị, mức độ nguy hiểm không tại cấm trong vùng cái kia phiến cung điện bầy phía dưới, thậm chí còn hơn lúc trước. Chân Diệu tiểu đạo nhân rất là kiêng kỵ nói. Trương Nhược Trần nói, ta có không đi không được nguyên nhân, cho nên ngươi hay vẫn là đem ngươi cũng biết thứ đồ vật đều nói cho ta biết, như vậy ta sống mệnh cơ hội muốn càng lớn hơn một chút. Chỉ có ta sống lấy mới có thể mang ngươi ly khai phong thần đài. Chân Diệu tiểu đạo nhân lông mi nhéo một cái, lập tức nói, kỳ thật bần đạo đối với này tòa cổ điện rất hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là đã từng vụng trộm tiềm đi vào một lần, bên trong cũng có viễn cổ hung vật, hơn nữa những hung vật kia sẽ công kích hết thảy đản sinh ra linh trí vật còn sống. Lần kia bần đạo thiếu một ít sẽ chết ở bên trong, từ đó về sau không còn có bước vào đi nửa bước. Tự một chút như vậy tin tức, Trương Nhược Trần nói. Chân Diệu tiểu đạo nhân nghĩ nghĩ, lại nói, đúng rồi, biểu hiện ra xem phong máy vòm chỉ là một tòa cổ điện, trên thực tế bên trong có khác càn khôn. Đứng tại cổ điện đỉnh, ngắm nhìn chỗ xa, có thể xem đến đại lượng cung điện hư ảnh, chỗ đó không gian tựa hồ là bị gấp qua. Không gian gấp, Trương Nhược Trần ngón tay nâng cằm lên, thì thào tự nói, cái này giải thích được đã thông. Khó trách từng cái phe phái đều đang cực lực mời không gian tu sĩ. Có lẽ tựu là cùng không gian gấp có quan hệ. Không gian gấp là một loại cực kỳ cao thâm không gian thuật pháp, Trương Nhược Trần hiện tại còn không cách nào nắm giữ, chỉ có đem không gian vặn vẹo tu luyện tới tối cao tầng thứ mới có thể làm được không gian gấp, thậm chí là nhiều lần gấp. Trương Nhược Trần lập tức lấy ra thời không bí điển, chuẩn bị nghiên cứu không gian gấp, tự tính toán không cách nào thi triển đi ra, hiểu rõ thêm một ít cũng là một chuyện tốt, nói không nhất định ở lúc mấu chốt có thể bảo vệ tánh mạng. Ô, Trương Nhược Trần trong mắt lộ ra giật mình thần sắc, trong tay thời không bí điển trở nên làm cho hắn cảm thấy lạ lẫm. Mỗi một tờ ngân sắc trên trang giấy đều xuất hiện một ít kỳ dị đường vân, như là trên mặt nước gợn sóng bình thường, nhẹ nhàng xúc động thoáng một phát, còn có thể nhộn nhạo mà mở. Cái này là lúc nào chuyện phát sinh? Trương Nhược Trần nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại, trước đó lần thứ nhất xem duyệt thời không bí điển đến bây giờ. Trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh, đột nhiên, trong đầu của hắn, linh quang lóe lên, nói, Tu Di Thánh Tăng dâu dài, chẳng lẽ cùng nó có quan hệ? Trương Nhược Trần đánh khai thiên nhãn, cẩn thận ngưng mắt nhìn ngân sắc trên trang giấy trong đó một đạo kỳ dị đường vân. Chỉ cảm thấy, sở hữu tinh thần cùng ý thức đều bị hút vào, bên trong giống như là một cái rộng lớn khôn cùng thế giới. Tràn ngập rậm rạp, chằng chịt không gian minh văn, bên trong tin tức lượng thật lớn, chỉ là nhìn thoáng qua, Trương Nhược Trần cũng cảm giác được một hồi mê muội. Đầu giống như là cũng bị trống nổ bung. Trương Nhược Trần vội vàng nhắm lại thiên nhãn, thu hồi tinh thần lực, toàn thân trở nên mồ hôi lạnh đầm đìa, lầu bầu nói, chẳng lẽ cái này bản thời không bí điển là một kiện thời không bảo vật? Trương Nhược Trần cẩn thận từng ly từng tí điều động trong cơ thể thánh khí, tuôn hướng thời không bí điển. Từng tờ một ngân sắc trang giấy vậy mà bắt đầu hấp thu thánh khí, tản mát ra càng ngày càng cường thịnh ngân sắc vầng sáng. Trước kia chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy. Xôn xao, tu luyện trong mật thất, một bản hư ảo cực lớn ngân sắc sách bày biện ra đến. Hơn nữa dùng Trương Nhược Trần làm trung tâm triển khai, mỗi một trang giấy trương đều hóa thành một tầng ngân sắc màn sáng lập trên mặt đất, đem không gian phân cách, hình thành mấy chục cái tiểu không gian. Trương Nhược Trần kinh dị tới cực điểm, chậm rãi đi đến trong đó một tầng màn sáng trang sách phía dưới. Chỉ thấy màn sáng bên trên có một đạo đạo không gian minh văn cùng thời gian ấn ký tại lưu động, thật nhỏ được giống như quang điểm. Chân diệu, chân diệu. Trương Nhược Trần, chuyện gì xảy ra? Chân diệu tiểu đạo nhân hướng Trương Nhược Trần vọt tới, nhưng là lại một đầu đâm vào một tầng ngân sắc màn sáng thượng diện, trong miệng phát ra ai u một tiếng, ngã ngã trên mặt đất. Một tầng màn sáng cũng muốn ngăn trở bần đạo, chân diệu tiểu đạo nhân có chút tức giận, hai tay hợp cùng một chỗ kết xuất một đạo ấn pháp, oanh kích tại ngân sắc màn sáng thượng diện. Bành, ngân sắc màn sáng bị đánh nát, hóa thành vô số quang điểm. Chân diệu tiểu đạo nhân vượt qua về sau, những quang điểm kia lại đã bay trở về, một lần nữa ngưng tụ ra một tầng màn sáng. Chân diệu tiểu đạo nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua, lộ ra thần sắc kinh dị, lại về phía trước nhìn lại, nó cùng Trương Nhược Trần tầm đó, như trước còn cách 7 tầng ngân sắc màn sáng. Chân diệu, phá cho ta. Chân diệu tiểu đạo nhân lần nữa kết xuất ấn pháp, hướng tầng thứ 2 ngân sắc màn sáng oanh kích đi qua. Tại lúc này, Trương Nhược Trần đột nhiên như là đã minh bạch cái gì, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, duỗi ra một ngón tay, hướng trong đó một tờ ngân sắc màn sáng thượng diện điểm tới. Đại lượng thánh khí theo đầu ngón tay tuôn ra, lập tức tu luyện trong mật thất sở hữu ngân sắc màn sáng trở nên càng thêm chói mắt. Ầm ầm, chân diệu tiểu đạo nhân đánh ra ấn pháp kích tại ngân sắc màn sáng thượng diện, không chỉ có không thể đem màn sáng đánh nát, ngược lại bị một cỗ mãnh liệt không gian chấn động lực lượng chấn đắc liên tục hướng về sau rút lui. Cái quỷ gì vậy mà trở nên càng thêm chắc chắn, nhưng lại có thể bộc phát ra không gian chấn động tiến hành phản kích. Chân diệu tiểu đạo nhân cảm thấy những đột nhiên này xuất hiện màn sáng đều quá quỷ dị, không dám lại đơn giản ra tay. Lúc này, bên tai của nó vang lên Trương Nhược Trần tiếng cười tương đương mờ mịt, giống như là từ một cái thế giới khác truyền đến. Thời không bí điển một khi mở ra, lập tức thì có hơn một cái nguyên không gian bày biện ra đến. Có thể diễn biến ra vô số thế giới. Trương Nhược Trần tại ngân sắc màn sáng tầm đó ghé qua. Giống như xuyên qua một tầng tầng màn nước nhẹ nhàng như vậy. Lập tức lại là cười nói. Mỗi một tờ ngân sắc trang giấy đều biến thành một tầng không gian vách tường. Ta rót đi vào thánh khí càng nhiều, không gian vách tường lại càng là chắc chắn. Hơn nữa, tại nơi này đa nguyên không gian, ta còn có thể càng thêm nhẹ nhõm thi triển ra các loại không gian thuật pháp. Chí bảo, nguyên lai thời không bí điển mới thật sự là chí bảo. Trương Nhược Trần cầm trong tay thời không bí điển hợp lại. Tu luyện trong mật thất, ngân sắc màn sáng toàn bộ đều biến mất. Chân diệu tiểu đạo nhân thanh âm, tại thời không bí điển trong vang lên. Trương Nhược Trần, ngươi đang làm gì đó? Đem ngươi bần đạo giam cầm đã đến địa phương nào? Chân diệu tiểu đạo nhân bị thu tiến thời không bí điển bên trong. Trương Nhược Trần liền tranh thủ thời không bí điển mở ra. Ở trong đó một tờ ngân trên giấy, phát hiện một cái nho nhỏ. Đạo nhân, đồ án, giống như là vẽ lên đi. Chỉ có điều, cái kia đạo nhân đồ án lại đang nói chuyện, có chút sợ hãi mà nói. Trương Nhược Trần, đem ngươi bần đạo thả ra đi. Bần đạo vừa rồi không có đắc tội ngươi. Nếu không bần đạo hiện tại liền đem chân diệu thánh quả toàn bộ đều cho ngươi. Trương Nhược Trần ánh mắt kinh ngạc, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, chân diệu tiểu đạo nhân tu vi vẫn còn hạng sở nam phía trên, viễn siêu hiện giai đoạn Trương Nhược Trần. Thế nhưng mà, nó bị thu tiến thời không bí điển, trực tiếp tự biến thành một cái đồ án, không cách nào dãy dụa đi ra. Thời không bí điển giam cầm lực lượng, cũng thật là đáng sợ a. Cái kia đạo nhân đồ án lại nói. Thế nào nhóm ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù, ngươi cần gì phải khó xử bần đạo, chỉ cần ngươi không đem bần đạo luyện thành đan dược, bần đạo có thể tùy ngươi cùng đi phong mái vòm, dùng bần đạo thực lực cùng kinh nghiệm, đủ để cho ngươi mạng sống xác suất gia tăng vài thành. Trương Nhược Trần thần sắc trở nên có chút cổ quái, nói, đây chính là ngươi nói, ta không có bức ngươi, đó là tự nhiên, người tu đạo nói một không hai, chẳng lẽ còn hội lừa ngươi hay sao? Cái kia đạo nhân đồ án nói ra, Trương Nhược Trần điều động thánh khí rót vào tiến thời không bí điển, đem chân diệu tiểu đạo nhân phóng ra. Chân diệu, Trương Nhược Trần. Ngươi cái này lật lọng tiểu nhân, vậy mà giam cầm bần đạo, muốn đem bần đạo ăn tươi, bần đạo mới sẽ không cùng ngươi đi phong mái vòm chịu chết. Thế nào nhóm như vậy sau khi từ biệt, về phần chân diệu thánh quả, ngươi tự nghĩ cùng đừng nghĩ rồi. Chân diệu tiểu đạo nhân rất phẫn nộ, toàn thân tản mát ra tử quang, hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng tu luyện ngoài mật thất mặt phóng đi, rầm rầm, tu luyện trong mật thất, tản mát ra chói mắt ngân sắc vầng sáng, thời không bí điển lần nữa triển khai, hóa thành rất xa không gian, đem chân diệu tiểu đạo nhân bao phủ, chấn hải ấn, chân diệu tiểu đạo nhân điều động hơn vạn đạo trưởng đạo quy tắc. Hội tụ đến hai tay, toàn lực ứng phó oanh kích đi ra ngoài. Muốn công phá ngăn cản tại phía trước ngân sắc màn sáng. Giờ phút này, Trương Nhược Trần không có thời gian cho nó giải thích, nhưng lại phải đem nó lưu lại. Không gian cứng lại, Trương Nhược Trần một trường đánh vào ngân sắc màn sáng thượng diện. Lập tức, chân diệu tiểu đạo nhân chỗ cái kia tòa tiểu không gian bị đóng kết ở, mà ngay cả nó đánh ra ấn pháp cũng bị đông lại. Không thể kích tại ngân sắc màn sáng thượng diện. Thời gian, giống như dừng lại, mượn nhờ thời không bí điển. Trương Nhược Trần thi triển đi ra không gian cứng lại. Hiển nhiên là trở nên càng thêm lợi hại. Như chân diệu tiểu đạo nhân cường giả như vậy. Cũng không cách nào chấn vỡ đông lại không gian. Thu, Trương Nhược Trần đem thời không bí điển khép lại, chân diệu tiểu đạo nhân lại biến thành một bức đạo nhân đồ án khắc ở ngân sắc trên trang giấy. Lúc này đây, chân diệu tiểu đạo nhân cũng không an phận, không ngừng đánh ra công kích, muốn phá vỡ thời không bí điển áp chế. Trương Nhược Trần, bần đạo thiệt tình đối đãi ngươi, có thể ngươi vì sao nhưng lại một cái thay lòng đổi dạ chi nhân? Bần đạo cắt một chân cho ngươi ăn, còn không được sao? Ầm ầm, theo chân diệu tiểu đạo nhân đánh ra từng đạo công kích, thời không bí điển đúng là tải nhẹ nhàng rung rung. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ngươi có thể hay không trước ăn phận một ít? Ta bao lâu đã từng nói qua muốn ăn ngươi, đã không ăn, vậy ngươi tại sao phải giam cầm bần đạo? Chân diệu tiểu đạo nhân hỏi. Trương Nhược Trần làm ho hai tiếng, trước chỉ là một cái ngoài ý muốn, lần này tổng không phải ngoài ý muốn a? Trương Nhược Trần nói, lúc này đây giam cầm ngươi là muốn đem ngươi lưu lại, giải thích cho ngươi tinh tường, cho ngươi chạy đến, ta chẳng phải thật sự thành lật lọng chi nhân? Lập tức Trương Nhược Trần lần nữa đem chân diệu tiểu đạo nhân phóng ra, bá một tiếng, chân diệu tiểu đạo nhân hóa là một cái tử quang, xông ra tu luyện mật thất. Từ đầu đến cuối, mật thất trên vách tường trận pháp đều không có bị dẫn động, làm cho Trương Nhược Trần tắc tắc kêu kỳ lạ. Cái này gốc thông linh thánh chi, vậy mà có thể tại trong trận pháp tùy ý xuyên thẳng qua. Một lát sau, tu luyện mật thất trên vách tường vươn ra một cái đầu nhỏ, đúng là đi mà quay lại chân diệu tiểu đạo nhân. Ánh mắt của nó hồ nghi, chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói, người vậy mà thật sự phóng bần đạo ly khai, như là đã giải thích rõ ràng, phải đi là lưu, tự nhiên là theo chính ngươi. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Chân diệu tiểu đạo nhân trầm tư một lát, một lần nữa trở lại tu luyện trong mật thất, nói, ngươi tiểu tử này coi như có ít người phẩm, bần đạo quyết định cùng đi với ngươi phong mái vòm. Hắc hắc, ngươi quyển sách kia tựa hồ rất lợi hại bộ dạng, có thể hay không cấp cho bần đạo xem duyệt vài ngày? Cách chương.